12 chòm sao Spoon, chương 160 tiết thể dục đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Crazy, B-E-A-U-Z, M, giày VNA, chép này được tặng cho Zenon 1013 nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và CMT chuyện của ao. Sân thể dục, hello mọi người, Tử Hàn và Tiêu Vĩ đứng trong hàng ngũ lớp mình nhưng vẫn đưa tay với chào anh chị bên khối 12. Tiêu Vĩ còn quay sang đưa tay chào Xà Phu, hội trưởng, xin chào. Xà Phu chỉ nhìn với đôi mắt lãnh đạm mà không có một phản ứng nào. Tội Tiêu Vĩ, view của Nhữ đứng ở đầu hàng của lớp 11S1 mặt vẫn hất cằm khó ưa. Chị cự dài, anh sư nữ, Ân Tuệ Dương đứng ở trong lớp 10S1 mà nhảy thu hút sự chú ý của hai anh chị cùng hội học sinh. Cự giải và sư nữ cũng chào đáp lại, thì có giọng nói ngang tàn vang lên. Bớt nhoi đi, Bạch Phi Vũ, thế quái nào ai cũng chú ý đến lớp thằng sư tử vậy? Hoắc Tử Nha ở bên lớp 12S lào bảo khi thấy khối nào cũng tương tác với đám người sư tử. Một người đứng cạnh hắn nói, mày ghen tị à, tao cứ thèm. Thế, bầu không khí của buổi thể dục ngày hôm nay đặc biệt sôi nổi, đến mức những lớp học bình thường trên lớp đều chú ý đến qua cửa sổ. Toét, toét, tiếng còi của ba giáo viên dạy thể dục vang lên, cả ba người này đều là ba anh em trong nhà, thầy thể dục một lên tiếng, tất cả các lớp chú ý, hôm nay có nhiều lớp học thể dục thế này là vì chúng tôi muốn tổ chức các cuộc đua nhỏ cho các em, nhằm mục đích tìm ra lớp có thể chất tốt nhất trong các lớp đặc biệt. Thầy thể dục số 2 lên tiếng, lớp 12E có mặt ở đây là vì đợt trước tôi thấy thể lực của 12E khi thi đấu với 12S khá tốt. Thầy thể dục số 3 cũng cất giọng, ông còn nói thêm. Với lại đợt trước thấy 12E với 12S có vẻ dreamer nên hy vọng buổi thể dục hôm nay, hai lớp này sẽ không làm tôi thất vọng. Thầy à, sau khi ba người thầy kia lần lượt lên tiếng, các lớp, lớp nào cũng ồn ào phấn khích. Vì chưa bao giờ họ thấy học thể dục mà đông vui và thú vị như hôm nay. Toét, toét, tiếng còi lại vang lên chói tai, thầy thể dục một lại cất tiếng. Đây là hình thức thi đua theo tập thể lớp. Vẫn như cũ, để công bằng, nam thi với nam, nữ thi với nữ. Tuy nhiên, hôm nay sẽ có một môn thi nam nữ kết hợp. Hà, lần này chúng ta sẽ trả thù. Lời thầy giáo vừa dứt thì đám nữ sinh bên lớp 12E lên tiếng. Cự giải bên 12S như có như không cà khịa. Có khả năng đi rồi hãng nói. Hứ, sao, không dám mạnh miệng nữa. Sư tử nhìn Hoắc Tử Nha thái độ như đói đòn, khiến Hoắc Tử Nha tức tối. Cái thằng không hít nổi một cái xà. Mày tin tao cho mày không với tới cái xà luôn không? Há há, được rồi, chúng ta đều là anh là chị, đừng để mấy đứa em khối dưới nói này nói nọ chứ. Chàng cừu lạc lối tiến vào giữa giảng hòa, ngay lập tức thầy thể dục số 2 nhắc nhở. Em tóc vàng kia, đứng vào hàng hẳn hoi. Vâng dê dê, Bạch Dương tội nghiệp liền lui về vị trí của mình, các lớp xếp hàng rồi chứ. Bây giờ theo hướng tay của thầy mà di chuyển, chúng ta sẽ xếp đội hình theo hình tròn. Thầy thể dục số 3 lên tiếng chỉ đạo, toét, lớp 10S1 di chuyển về tay trái của thầy. Toét, lớp 11S1 nối theo, toét, đến lớp 12S, và cứ thế, đội hình sân thể dục lúc này đã được hình thành. Toét, sau khi hình thành đội hình xong, thầy thể dục số 1 lại thổi còi, hô. Được rồi, nữ sẽ thi đua trước môn cướp cờ. Hả, lời của thầy thể dục vừa dứt, học sinh các lớp thể hiện rõ sự chán nản. Còn tưởng trò gì, hóa ra chỉ là cướp cờ. Toét, toét, thấy đám đông ỉu xỉu, thầy thể dục số 2 lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đại diện nữ của mỗi lớp lên rút thăm để thi đấu với nhau, sẽ có một lớp được vào thẳng vòng trong nhé. Để tớ tớ là bàn tay vàng của lớp mình, Kim Ngưu xung phong đi lên làm người bốc thăm, bỗng, Mộc Tuyết Nhi của 12E lên tiếng cà khịa. Đừng có rách quần giữa chừng như lần trước nữa nhé, đồ chân ngắn. Cái gì, Kim Ngưu không thẹn mà đỏ mặt, sao lại nhắc đến chuyện mất mặt đó chứ? Cô quay về phía lớp mình để tìm hậu phương bênh vực nhưng không, tụi nó đang cười sằng sặc thiếu điều chết vì sặc. Quá tủi thân mà, kết quả đúng như lời Kim Ngưu nói, bàn tay vàng, 12S đến thẳng vòng trong. 10S1 đấu với 11S2, 10S2 đấu với 12E, 11S1 đấu với 12A, trận của 10S1 và 11S2. Trong đội ngũ 10S1 có Ân Tuệ Dương và Park Sun Hee tham chiến. Tuệ Dương, cố lên, dáng đến đây gặp chị nha cưng. Cự giải cất tiếng cổ vũ tiếp thêm động lực cho cô bé, Bạch Dương cũng lên tiếng cổ vũ cho Park Sun Hee. Sun Hee cố lên nhé. Vớ, ân, được Bạch Dương cổ vũ Park Sun Hee như có thêm sức mạnh. Ghê nhỉ, cổ vũ cho em khối dưới luôn đấy. Giọng điệu ngâm dấm của xử nữ vang lên, gương mặt hiện đầy nộ khí, khiến Bạch Dương cảm thấy hối hận mà lên tiếng. Bà xã, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý gì đâu. Hiểu nhầm, cậu chỉ thiếu hai cái bông tua là trở thành cổ động viên luôn rồi đấy. Park Sun-hae, không cần cố lên, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì cả. Bất quá, Bạch Dương lại la lên một lần nữa, khiến mặt Park Sun-hae ngơ ra rõ thấy. Mặc kệ vẻ mặt của cô, anh quay sang nài nỉ cậu. Đấy, cậu thấy đấy, tôi sẽ không làm bậy nữa. Vậy thì được, xử nữ lúc này có vẻ đã nguôi ngoai cơn giận mà lên tiếng. Hai cái đứa này, mọi người đang, kỳ thị, nhìn hai đứa đấy, số 2 về, số 4 lên, số 4 về, số 10, số 6 lên. Quan sát mà thấy Ân Tuệ Dương có vẻ là trụ cột của lớp 10S1, tuy cô bé có hơi mũm mĩm, nhưng lại rất nhanh nhạy và thông minh. Mỗi lần thầy thể dục hô số 4, cô đều chạy thật nhanh đến mức cờ mà đối thủ còn chưa kịp phản ứng, để cướp được cờ về. Có vẻ 10S1 đang dẫn đầu về tỷ số. Sổ số, chỉ cần hai từ này, cả trận đấu đều trở nên hỗn loạn khi tất cả mọi người hai bên đều xông lên, khiến những người chứng kiến phải ngỡ ngàng, trông chẳng khác gì đi đánh ghen. Ân Tuệ Dương căn thời điểm thích hợp liền chộp lấy cây cờ và chạy về đội nhà, thành công lập nên chiến thắng cho lớp. Nhưng đầu tóc và quần áo thì rối bù xù. Quả nhiên, không có chiến thắng nào là dễ dàng. Kết quả, 10S1 giành chiến thắng. Đầu với trà tóc chiến thắng quan trọng đến vậy à, lại là giọng nói cằn nhằn, Bạch Phi Vũ bước đến, phẩy phẩy mái tóc rối của Ân Tuệ Dương. Hành động tự nhiên của Bạch Phi Vũ khiến tim Ân Tuệ Dương đột nhiên đập mạnh, cô lúng túng trả lời. Tất nhiên rồi, vì lớp mà, nếu cậu thích chiến thắng như vậy. Nói đoạn, Bạch Phi Vũ nhìn sang phía các lớp còn lại, ngữ điệu trở nên đảm bảo. Tôi sẽ mang chiến thắng về. Chỉ là, lời này khiến Ân Tuệ Dương vô cùng kinh ngạc, trong trái tim bé bỏng của cô, đột nhiên có một cảm giác ấm áp lạ thường. Trận đấu giữa 11S1 và 12A, không biết là vô tình hay cố ý, mà Vưu Cổ Nhữ trùng số với Sa Phu. Không những thế, thầy thể dục lại trùng hợp toàn gọi số của hai người này lên. Không phải là trùng hợp đâu, mà là thầy ấy muốn xem vẻ mặt phải hoạt động thể chất của nữ sinh quyền lực nhất trường. Hội trưởng hội học sinh giao Sa Phu. Thầy, em đã nhớ mặt thầy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá dễ dàng để đoán ra ý đồ của ông thầy thích grammar. Thầy thể dục số 3, Sa Phu tự lẩm bẩm. Cô vẫn là ghét vận động. Hội trưởng, cố lên hội trưởng ơi. Em sẽ luôn cổ vũ cho chị. Chị yêu cố lên, xen trong những tiếng cổ vũ cho Sa Phu, lại có một giọng nói rất quen thuộc. Đồng loạt nguyên đám 11S1 đều quay sang chiếu ánh mắt giết người lên chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Tiêu Vĩ, mày lớp nào hả? Hả, hờ, hờ, tao. Tiêu Vĩ bị lên án hội đồng, liền toát mồ hôi cười. Tao chỉ là không muốn cổ vũ cho Vô tiểu thư thôi mà a ha ha. Hội đồng nó anh em, kết quả 11S1 chiến thắng, may cho Tiêu Vĩ, nó còn giữ được mạng. Mà giữ được mạng, nó lại xách đít chạy sang phía 12A để trông ngóng Sa Phu. Sau vòng một lớp giành chiến thắng là 10S1, 11S1 và 12A. Cuối cùng cũng đến lượt mình, Kim Ngưu chờ cả buổi, bây giờ mới được ra trận khí thế nói. Bảo Bình cũng khởi động tay chân mà cất giọng, đến lúc thư giãn xương cốt rồi. Giá mà đây là đấu boxing nhỉ, Cự Giải lên tiếng đầy mùi nguy hiểm khi biết được lớp mình đấu với 11S1. Tớ sẽ cho con Vưu Cổ Nhữ kia máu chảy đầy người. Eo, Cự Giải, cậu quen mèo bông chưa lâu mà đã lây tính bạo lực của nó rồi à? Bạch Dương tỏ vẻ sợ hãi mà lên tiếng, lập tức bị sư tử chiếu tia laser đến. Chán sống rồi à, dám gọi sư tử là mèo bông, Bạch Dương có vẻ giống như lời xử nữ nói, chê mình đã sống quá lâu. Sao cậu còn ngồi đây? Ngữ điệu hắc dịch của Thiên Yết vang lên, mặt lại bắt đầu tỏa hắc khí khi Thiên Bình và Nhân Mã đang ngồi chơi trò xem chỉ tay cho nhau. Đáp lại anh, là thái độ nhàn nhạt không thèm để ý của Thiên Bình. Đằng nào chả thắng, đúng đúng, chỉ ba người kia thôi đã khủng bố rồi. Thiên Bình, Nhân Mã nói một câu rồi lại quay sang hí hửng với Thiên Bình. Đường tình duyên của tớ thế nào? Đường tình duyên của cậu rất dài, nhưng ngay khúc đầu có một nét sâu, này là điểm, vì cậu gặp phải một đứa cục xúc hay ghen. Mặt Thiên Yết đen như cái đít nồi. Thiên Bình biết xem chỉ tay. Phi, rõ ràng là đang nói nhảm mà thôi. Quả đúng như lời Thiên Bình nói, 12S dễ dàng chiến thắng 11S1. Hả hê hơn, Vưu Cổ Nhữ trùng số với Cự Giải, thầy thể dục số 03 lại thích grammar, cứ gọi số của Cự Giải và Vưu Cổ Nhữ lên. Cự Giải từ đầu đến cuối đều không thèm cướp cờ, chỉ chờ cho Vưu Cổ Nhữ cướp lấy, sau đó chạy theo. Chạm vào người Vưu Cổ Nhữ để ghi điểm, chạm, kiểu gì mà mỗi lần chạm đều nghe một tiếng bóp chói tai còn hơn cả đấm người ta nữa, trên môi khuyến mãi một nụ cười mỉm đầy. Thân thiện, khiến Vưu tiểu thư không thể kêu oan được. Kết quả vào chung cuộc cũng là kết quả mà thầy thể dục số 3 mong chờ. 12 S đấu với 12 ơ, hú hú hú chị hai ơi cố lên, chị Bảo Bình cố lên, Kim Nghiêu à, đừng để anh em thất vọng nhé, cứ hết sức mình, đừng lo sợ quần rách. Song Từ, hát ha ha ha, cuộc thi đấu giữa nữ của 12 S và 12 ơ lại một lần nữa tái diễn. Thiên Bình bị Thiên Ít đẩy đi, không cho xem chỉ tay nữa. Lười thì lười, bị ép thì cũng phải lên thôi. Vậy là Thiên Bình sẽ thay Lý Yên tiếp chiến. Ha, đủ bộ rồi, 12 ơ sẽ khiến 12 S mấy người thua một cách thảm hại. Đám người Kim Tử Hoa, Mộc Viết Nhi, Triệu Lệ Nghi, Kim Thiên Tuệ khiêu chiến với 12 S, Bảo Bình cười cong môi. Vậy đừng để lời và lại mình nhé. Tôi đã nói rồi, hãy đảm bảo đi rồi hẵng lên tiếng. Cự Giải cũng chẳng để yên, cô đâu còn ngoan hiền như xưa. À nhầm, xưa giờ cô có bao giờ hiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, nào, vào trận đi rồi tính. Kim Ngưu lên tiếng, sau đó mọi người tiến đến vị trí thi đấu của mình. Số 1, ngay lập tức Bảo Bình và Kim Tử Hoa tiến vào. Bảo Bình hất mặt về phía lá cờ, khi dễ lên tiếng. Chỉ cần mày đụng được nó tao sẽ đứng im. Ha, đừng có mà tỏ vẻ nhé. Nói thì nói vậy, nhưng dáng vẻ quan sát của Bảo Bình cũng khiến cho Kim Tử Hoa đề cao cảnh giác tay bắt đầu rón rén muốn chạm vào lá cờ. Bóp, bạc, bạc, Kim Tử Hoa vừa có ý định thò tay vào cướp cờ thì bị Bảo Bình dùng bàn tay đập lên tay cô ta, khiến cô ta không chạm vào lá cờ được. Chỉ cần nhấc tay lên, là bị Bảo Bình đánh vào, nhìn mà cứ tưởng đang đấu võ bàn tay. Thấy hai người này mãi chẳng có ai mang cờ đi, thầy thể dục hô lớn. Số 1 về, số 5 lên, vèo, Kim Ngưu sức châu sức bỏ, vừa nghe thấy số mình liền phóng cái vèo lên chỗ để lá cờ, không thèm dừng lại mà tiên tay cướp luôn cờ, Mộc Tuyết Nhi thấy vậy liền đuổi theo. Ấy thế mà Kim Ngưu không thèm mang cờ về đội mình, mà chạy vòng vòng quanh khu vực thi đấu, khiến Mộc Tuyết Nhi đuổi theo muốn ná thở. Cuối cùng, cô ta chạy không nổi nữa, mà dừng lại chống hai tay lên gối, thở dốc. Thấy vậy, Kim Ngưu chạy lại, cà khịa. Này thì chê tôi chân ngắn hả, chân dài đến nách như cậu cũng có đuổi kịp tôi đâu, lêu lêu. Khịa xong thì cầm cờ mang về đội mình, màn trình diễn của Kim Ngưu khiến những người chứng kiến đều buồn cười. Số 6, Cự Giải chạm trán với Kim Thiên Tuệ, nhưng Kim Thiên Tuệ lại chưa dám manh động, trận vừa rồi của 12S với 11S1 cô ta đã chứng kiến. Nếu như cướp cờ e là sẽ bị vỗ lưng như con nhỏ Vưu tiểu thư kia mất. Nhưng nếu không cướp thì chẳng khác nào thua cuộc. Nghĩ đến, cô ta liền chờ thời cơ để ra tay. Bóp, 123, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, còn trước sau, cách chương.